Chương 3, sáng sớm, dù là mùa hè thì trời vẫn có một chút khí lạnh, xung quanh yên tĩnh chỉ nghe được tiếng những con chim chào mào, sơn ca, đỗ quyên ríu rít, tạo nên một khúc nhạc tuyệt diệu của thiên nhiên. Trên căn nhà dựa vào vách núi, Du Tử Khâm hiện đang đứng trước tấm gương trong phòng, ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé, đáng yêu của Sở Hiên một cách trìu mến, dịu dàng. Sau sự kiện phát bệnh kia thì cũng không có xảy ra điều gì đặc biệt nữa, nên Du Tử Khâm cũng yên tâm hơn. Tiểu Hiện ở nhà ngoan nhé, một thời gian sau ta sẽ về, nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, không được chạy lung tung nữa, phải ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ biết không? Du Tử Khâm cứ mãi lẩm bẩm nói một mình. Bên kia chiếc gương, đứa bé ấy vẫn không phản ứng, đôi mắt cứ trơ ra, nhìn về một phía xa xăm nào đấy không biết tên, gương mặt không một chút biểu cảm, dường như đầy tuyệt vọng, mà hình như đã từ lâu, nó đã không còn hy vọng điều gì nữa rồi. Du Tử Khâm lòng đau như cắt, nó chỉ mới có 5 tuổi thôi, sao lại có vẻ mặt đó chứ, đã 5 năm rồi, từ khi nàng bắt đầu quan sát Sở Hiên cũng 5 năm rồi, lúc đầu chỉ là tò mò về cuộc sống của hoàng tộc mà thôi, nào ngờ bây giờ lại lún sâu như vậy. Tuy nhiên, thử hỏi một đứa bé như vậy làm sao nàng có thể không thương, không xót cho được, lúc nào nàng cũng nghĩ giá mà Tiểu Hiên có thể nghe thấy lời nói của nàng, giá mà Tiểu Hiên biết được sự tồn tại của nàng. Biết được trên đời này vẫn có một người yêu thương mình, chắc Tiểu Hiên sẽ vui lắm, tạm biệt nhé Tiểu Hiên. Sau đó nàng từ từ ly khai khỏi phòng, cứ 2 tháng Du Tử Khâm sẽ xuống núi một lần, mục đích là để mua thêm lương thực, thực phẩm, không thể có chuyện thức ăn rơi từ trên trời xuống phải không. Để có tiền mua thức ăn, nàng thường đến những hiệu thuốc lớn trong trấn bán dược thảo, nàng luôn trồng những loại thuốc quý để có thể vừa nghiên cứu, vừa bán được với giá cao hơn, trên đường đi nàng cũng sẽ chữa bệnh cho người dân. Một mặt để kiếm thêm thu nhập, một mặt để nâng cao tay nghề, học phải đi đôi với hành chứ, phải mất gần như cả ngày để có thể xuống núi được. Từ căn nhà có một cầu thang bằng đá dẫn xuống núi, nói đúng hơn đó là phần của ngọn núi bị người ta đẽo, khắc hay đập gì đó thành bậc thang, vì có những cục đá thật to nằm ven bậc thang nên không cần lo về vấn đề an toàn. Nói chung nàng nhặt được bảo vật, để xem, sau khi xuống núi thì phải đi ngang qua đào hoa thôn, sau đó đến trấn trên bán thuốc. Lại quay về đào hoa thôn mua thức ăn, sau đó quay về gặp Tiểu Hiên vừa đi Du Tử Khâm vừa quyết định lịch trình sắp tới của mình. Nói chung thì không nhiều nơi để đi lắm, nhưng muốn xong chắc cũng mất khoảng 1 tháng, chỉ là nàng không hề biết, trong lúc nàng đi đã xảy ra một chuyện lớn, chuyện này cũng đã mở đầu cho cuộc sống nuôi dưỡng bạo vương của nàng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, kinh thành Lâm An của Diêm Quốc, đường phố rộng lớn, người người đi lại tấp nập. Trải dài khắp con phố là những gian hàng với những tiểu thương đang rao bán, nhà cửa khang trang, cao lớn, có nhà còn xây theo kiểu lầu các dùng để làm thanh lâu hay khách điếm. Này nghe tin gì chưa, hình như tứ hoàng tử qua đời rồi. Cái gì, sao lại qua đời, thì cách đây mấy ngày, chẳng phải Lan Quý Phi đưa theo 2 đứa con trai đi ngắm hoa anh đào ở đào hoa sơn sao, nghe nói tứ hoàng tử bị phát bệnh tại đó, bỏ mình luôn rồi, thật sao, cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh phải chết. Thật tội nghiệp cái gì, đã là một con ma bệnh thì sớm muộn cũng phải chết thôi, phải đó, cách đào hoa thôn chưa đến một đầm mót cậu bé đang cố hết sức lết đi trên đường cái, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, bộ y phục rách rưới đến nỗi không còn nhận ra nó được làm từ gấm vân la, đây chính là người được bàn tán mấy ngày qua tại kinh thành, người mà mọi người ai cũng cho rằng đã chết, tứ hoàng tử Sở Hiên, cố gắng lết từng bước trên đường, vì giờ đây cậu đã không còn sức để đi nữa rồi. Đã mấy ngày rồi cậu không được ăn uống gì, Sở Hiên không phải là phát bệnh chết như mọi người vẫn nói, vốn là hôm ấy, sau khi mọi người chuẩn bị từ trạm xá về kinh, cả đoàn đã bỏ quên tứ hoàng tử, cũng không hẳn là bỏ quên, cậu còn nhớ lúc đó cậu đã đuổi theo xe ngựa, vấp ngã mấy lần, dù cho chân tay bị trầy xước hết thì cậu vẫn đuổi theo, chỉ là sau khi nhìn thấy Thôi Công Công bên người mẫu phi quay lại trừng mắt nhìn mình, cậu đã không đuổi theo nữa, họ đâu phải là bỏ quên. Họ vốn là muốn bỏ cậu lại, nói đúng hơn là muốn cậu chết, chỉ là không muốn ra tay thôi, một đứa trẻ 5 tuổi, trong người còn mang bệnh, lang thang ngoài đường không ai chăm sóc thì làm sao có thể sống sót chứ, có một đứa con là ma bệnh cũng sẽ tổn hại đến danh tiếng của Lan Quý Phi, nhưng khi cậu chết, có lẽ bà ta còn được hoàng thượng an ủi, tặng cho thứ gì đó, nói chung là có lợi hơn là cậu còn sống, Sở Hiên đã mệt mỏi lắm rồi. Mấy bữa nay cậu cũng gặp không ít người qua lại nhưng họ không hề có ý định giúp đỡ cậu, cậu thấy mệt mỏi quá, thật mệt, nếu cứ thế này mà chết có lẽ cũng không sai, trẻ con hoàng tộc thường trưởng thành rất sớm, nên cậu có thể nhận biết xung quanh như thế nào, càng như vậy cậu càng cảm thấy thế giới này quá ghê tởm, quá đáng ghét, cậu không muốn sống ở nơi như vậy nữa. Tiểu Hiên, mau tỉnh lại đi, Tiểu Hiên, đừng làm ta sợ. Tiểu Hiên, ai, giọng ai vậy, nghe thật êm ta. Sau đó cậu rơi vào một cái ôm ấm áp, thật thoải mái, cứ như thế, ý thức Sở Hiên từ từ chìm vào bóng đêm.